Chương 325, lo lắng. Ra sân, chính nhìn thấy Thẩm Chi Tiêu ủ rũ từ nơi không xa đi qua, theo bản năng kêu ở Thẩm Chi Tiêu trông nàng, do dự một chút, đi tới, dầu gì không vui, muội muội. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Chi Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, muội muội, Lương tiểu thư nàng Thẩm Thanh Lan vừa nghe tên này, cũng có chút không tốt lắm dự cảm, chặt tiếng hỏi, nàng làm sao, nàng thật sự bị bệnh? Thẩm Thanh Lan mím môi, nhìn chằm chằm hắn nhìn, một lát sau, hỏi, ngươi đêm qua đi tìm đại phu sao? Tìm Thẩm Chi Tiêu đầy mặt xoắn xuýt, ta theo đại phu đi tiệm thuốc, đại phu trước mặt của ta mặt kiểm toán, xác nhận ngày đó ta đi bắt dược không phải trị đau lòng bệnh, muội muội, ta rất khó hiểu, như vậy một cái xem lên đến mềm mại cô gái đáng thương tử, như thế nào sẽ gạt người, có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm hoặc là bất đắc dĩ? Thẩm Thanh Lan quả thực muốn hộc máu, nàng hít sâu một hơi, kiên nhẫn khuyên bảo, nhị ca, ngươi thật là đọc sách đọc đốc, chúng ta Thẩm gia cùng nàng không thân chẳng quen, lại cùng mẹ con nàng ăn ở gần một năm, nàng có gì bất đắc dĩ đại phu cũng đã nói cho ngươi biết, chính là lừa ngươi, ngươi như thế nào, nhưng nàng thật sự bị bệnh. Thẩm Chi Tiêu bị muội muội bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng, thấp giọng giải thích, ta vừa nhìn qua nàng, là thật sự bị bệnh. Thẩm Thanh Lan đã không tí khí, nhị ca, ngươi như thế nào nhìn nàng nam nữ hữu biệt, ngươi tính, ngươi mau trở về, nàng dù sao cũng là cái cô nương, sinh bệnh sự tình, ta sẽ nhường mẫu thân xử lý. Đuổi đi Thẩm Chi Tiêu, Thẩm Thanh Lan liền thẳng đến Lâm Thị kia, đi thẳng vào vấn đề nói lên Lương Uyển Nhiên sinh bệnh sự tình. Lâm Thị cả giận nói, lại vẫn vọng tưởng câu dẫn con ta, thật là vô sỉ chi view, xem ra, nhất định phải mau chóng làm cho các nàng lưỡng rời đi, một ngày cũng không thể nhiều trì hoãn. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nghe mẫu thân phát một trận lửa giận, chậm rãi nguôi giận sau, lại nói liên miên cằn nhằn tốt một trận, không khí khôi phục bình thản, nàng mới lại nhớ tới chính mình còn có lời nói muốn nghe được tới. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, Lâm Thị liền chủ động nói, vừa rồi thế tử đến qua, nói là triều đình thúc hắn hồi kinh, thời gian cấp bách, chúng ta cũng đừng quá chú ý, ngày sau từ sớm liền khởi hành, ít đeo chút hành lý thôi, có cần đến lại mua, hoặc là nhường phụ thân ngươi theo sau lại làm cho người ta đưa qua đều được. Ngày sau Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Lâm Thị thấy nàng phản ứng quá đại, trừng mắt sẳng giọng, cô nương ra hô to gọi nhỏ cái gì, ngươi chỉ cần thu thập vài món yêu thích nhất xiêm y cùng trang sức có thể, mặt khác đều không dùng bận tâm, tốt, cứ quyết định như vậy, ngươi trở về thu thập đi. Mẫu thân, ta Thẩm Thanh Lan bất động, lấy hết can đảm nói, nghi uy tướng quân còn tại trong phủ lắng khách, ngài có thể nào rời đi? Lâm Thị nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng cười một tiếng, việc này không nên ngươi quản. Nhưng là không có thể, là Lâm Thị căng khởi mặt, nam khách tự có phụ thân ngươi cùng, ngươi là cái khuê các tiểu thư, liền không nên để ra hắn. Thẩm Thanh Lan quật cường cùng mẫu thân đối mặt, thiếu chút nữa lại chọc Lâm Thị giận dữ, may mắn Phỉ Thúy thông minh, nửa tha nửa kéo đem nàng lấy ra ngoài. Lâm Thị ở sau lưng nàng im lặng, đóng mắt thở dài, Triệu Mụ Mụ tiến vào, khẩu khí có chút oán trách. Thái thái làm gì như thế, bức tiểu thư thế tử quả thật ưu tú, nhưng ta coi cái kia nghi uy tướng quân cũng không kém. Nếu tiểu thư thích, Lâm Thị vây tay ngăn lại, mẹ lời này ta làm sao không biết, ta nguyên bản cũng là dao động, ta cũng là nữ nhân, như thế nào không biết ngàn tốt và tốt, không bằng trong lòng tốt. Những lời này chỉ cần Lan Nhi vui vẻ, võ tướng liền võ tướng thôi. Ngày luôn luôn chính nàng qua, chỉ cần nghi uy tướng quân có thể đem hoàng thượng tứ hôn xử lý tốt, ta cũng liền mở. Một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là, ngươi nghe một chút bên ngoài nhàn thoại nhân buổi sáng nghi uy tướng quân vào phủ, cái kia Vương Thái Thái còn cố ý phái người đến hỏi thăm, hỏi có phải hay không Thẩm gia con rể tới cửa. Ngươi nói cái này giống cái gì lời nói, Lan Nhi muốn thật hứa cho nghi uy tướng quân, còn không biết bị truyền thành cái dạng gì. Nàng danh tiết làm sao bây giờ? Triệu Mụ Mụ không nói gì lấy đáp. Lâm Thị thở dài, vẫn là mau ly khai thân châu, chờ thế tử cái này việc hôn nhân định xuống, nhàn luôn thoái ngữ dĩ nhiên là tiêu mất. Lan Nhi còn nhỏ, có chút tiểu cố chấp tiểu tính tình cũng là bởi vì ta đem nàng từ nhỏ sủng ra tới, chờ thành thân, thế tử lại dỗ dành, có cái gì không qua được. Triệu Mụ Mụ suy sụp gật đầu, lo lắng. Thẩm Thanh Lan đeo nước mắt, bị Phỉ Thúy kéo về trong phòng. Không nói một lời, vẫn luôn ngồi vào hoàng hôn tứ hợp. Bích Ngọc cũng vào tới, cùng Phỉ Thúy nhìn nhau không nói gì, cuối cùng hai người vừa thương lượng, tiểu thư tính tình bướng bỉnh cực kỳ, từ nàng ngồi đi, hai người bọn họ đi trước phòng bếp làm điểm ăn đến. Thẩm Thanh Lan trong lòng chứa người, chứa sự tình, hốt hoảng, trong chốc lát chính mình tự nói với mình, không đến sơn cùng thủy tận, còn có chuyện cơ, trong chốc lát lại chính mình tự nói với mình, từ xưa đến nay, hôn nhân chính là nghe phụ mẫu chi mệnh, mình đã làm hết sức, cuộc đời này không uổng, nghĩ lại nghĩ, như thế nào sẽ không uổng đâu, tại sao là làm hết sức đâu, ít nhất hẳn là gặp lại hắn một mặt, làm chấm dứt. Nàng mạnh đứng lên, liền gấp không thể chờ đi ra ngoài, ngồi được lâu, đi đứng run lên, trước mắt mông lung, vừa cất bước liền suýt nữa bổ nhào, ngoài ý muốn là, không có ném xuống đất, cũng không có nhào vào trên bàn, mà là dừng ở một cái ấm áp lại khoan hậu trong lòng. Từ Huyên Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhìn không rõ lắm, lại nháy mắt mấy cái, lại xem, vẫn không hài lòng, tiếp tục nháy mắt mấy cái, vệ trưởng quân túi đầu nhìn nàng, sớm đã tương tư tận xương, một khi ôm vào trong ngực, cũng đồng dạng cảm giác như ở trong ngộng, liền lời nói cũng quên nói, chỉ lo si ngốc nhìn, lại thấy nàng không ngừng chớp mắt, tuyết da ngọc cơ hai gò má nở rộ một vòng hồng hà, tâm hồ cũng theo chiếu hào quang sân sắc, nhịn không được cười rộ lên. Thanh Lan, là ta. Mơ hồ trung Thẩm Thanh Lan nhu thuận ngây thơ đáng yêu cực kỳ, tỉnh táo lại Thẩm Thanh Lan lại là một loại khác thần thái, nàng nhíu môi, đẩy ra vệ trưởng quân, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, ai bảo ngươi vào vệ trưởng quân câm một chút, thấp giọng nói, ta nhớ ngươi cô nương ra khuê phòng, ngươi muốn vào liền tiến ta vệ trưởng quân cảm thấy, mình và nàng nhận thức càng lâu, tại trước mặt nàng lại càng không có tính khí, mặc nàng như thế nào trừng mắt tức giận. Chính mình ngoại trừ tâm động cùng đau lòng, liền không có phương pháp khác. Thanh âm hắn thấp hơn, thấp tới trình độ nhất định, trong tiếng nói liền mang theo từng tia khàn khàn cùng tê dại. Nếu không tiến vào, như thế nào gặp ngươi? Thẩm Thanh Lan tâm giống như là bị cái gì móng vuốt nhẹ nhàng cào qua, cào được yêu thích nóng bỏng, miệng vẫn là không buông tha người. Mẫu thân mang ta ngày sau vào kinh, đương nhiên sẽ có cơ hội gặp ngươi cáo biệt. Vệ trường quân yên lặng nhìn nàng. Rõ ràng đốt địa long phòng ở, tựa hồ trong nháy mắt không có nhiệt khí. Thẩm Thanh Lan trong lòng run run, cũng không lên tiếng. Một lát sau, vệ trường quân hỏi, Thanh Lan, chính ngươi muốn vào kinh sao, muốn cùng mục thế tử đi sao?